Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 982, chương 05, Đại quân Sơn Hạ cầu đạo người. Triệu Nhiên bị tân nhiệm thanh quân Mạnh Lưu tại Đại Thanh Sơn bên trong dòng giã 10 ngày. Không chỉ có bồi đánh cờ, bồi đồ nướng, mà lại bồi kể chuyện xưa, tỉ như hắn đi Tây Hạ trả lại Huyền Từ Hồng thể cố sự. Kim Bát xử trí vân vân. Thanh quân hỏi Triệu Nhiên có thể hay không nghĩ biện pháp lại đem Kim Bát đổi lại. Triệu Nhiên đối với cái này chỉ có thể thâm biểu tiếc nuối. Thế là thanh quân lại hỏi Triệu Nhiên có hay không đi Thái Tử tự đem Kim Bát trộm về khả năng tới. Triệu Nhiên dọa đến tranh thủ thời gian lắc đầu ngăn lại. Tuy nói Huyền Từ lão hòa thượng đã treo, nhưng Thái Tử tự rốt cuộc Tây Hạ năm chùa miếu lớn một trong. Như thế Phật môn trọng địa, hắn nhà mình là quyết định không dám đi trộm đồ. Mà nếu như thanh quân xuất thủ, một vị hợp đạo cảnh đại yêu tu lặn vượt biên cảnh, kia là sẽ chọc ra cái sọt lớn. Đến các nàng cảnh giới này, mọi cử động không bàn mà hợp thiên đạo, tất nhiên cũng sẽ phản hồi thiên đạo. Lẫn nhau ở giữa cảm giác cực kỳ nhạy cảm, đến lúc đó bị Phật môn bốn đại Phật Đà vây đánh, đạo môn đại tu sĩ nhóm có cứu hay không? Thanh quân đành phải tiếc nuối coi như thôi, ngược lại lại đối với tu hành cầu cảm thấy rất hứng thú. Thế là Triệu Nhiên đành phải bán khổ lực tại Đại Thanh Sơn bên trong tu một tòa mô hình nhỏ sân bóng, bồi tiếp thanh quân chơi 2 ngày. Tự nhiên bị hoàn ngược tại chỗ. Sau 10 ngày, Triệu Nhiên nói hết lời, mới bị vẫn chưa thỏa mãn thanh quân phóng ra. Lúc gần đi, mời quân biểu thị Triệu Nhiên đánh cờ rất thúi. Ngoại trừ ngày đầu tiên may mắn bên ngoài, đằng sau liền không thắng nổi một bàn. Về sau muốn luyện nhiều một chút mới là. Triệu Nhiên đối với cái này biểu thị, ha ha, rời núi về sau. Triệu Nhiên không dám trì hoãn, vội vàng ngồi lên linh nhạn bỏ trốn mất dạng. Vị này tân nhiệm thanh quân liền tựa như bị đè nén đến lâu bị khinh bỉ bao. Một khi thoát ra lồng chim, lập tức đón gió giận dài, bản tính toàn bộ phóng thích, liều mạng biểu hiện ra bản thân cá tính. Hai tử như vậy cực kỳ không dễ tiếp xúc. Triệu Nhiên một chương phi phù phát cho Khổng Chân Nhân, Khổng Sư Tổ, đệ tử từ Đại Thanh Sơn ra, cùng đạo môn ước định đạt được Thanh Sơn chi chủ xác nhận. Đồng thời nàng 2 lần hóa hình đã chứng thực. Cách một hồi, Khổng Chân Nhân hồi phục, Chí Nhiên vất vả. Triệu Nhiên không biết đám này luyện hư sau đó phải làm cái gì. Hắn đoán chừng Đông Phương Thiên Sư rất có thể muốn đến nhà bái phỏng thanh quân. Nhưng những này đều không làm chuyện của hắn. Hắn phải trở về giày trước. Một đường bay đến, trở lại Đại Quân Sơn dưới chân lúc, đã thấy không ít người ngay tại bên chân núi một bụi cỏ bãi bên trong tụ tập. Mơ hồ điểm hạ đầu người, có 20-30 vị. Triệu Nhiên thôi động linh nhạn nghiêng nghiêng bay đi, tại mấy cây đại thụ về sau che giấu thân hình. Nhìn những người này bộ dáng, đều là tu sĩ cách ăn mặc tiền y ngộ má, tự có một cỗ phong lưu phóng khoáng, lại không phải người trong đạo môn, nghĩ đến là tán tu. 20-30 người phân hai bên, phía đông dẫn đầu mấy cái, quần áo chỗ ngực in hoàng quan thân phận 3 điểm đánh dấu, là Khánh Vân quán chỗ thụ lục chức. Một bên khác thì có chút tạp, dẫn đầu là Bảo Ninh phủ Hành Phúc quán thụ lục tán tu. Người sau lưng hắn trong chốc lát cũng không phân biệt ra được tới. Hai nhóm người chính tại đối mặt mặt khiêu chiến. Riêng phần mình đứng ra một vị tu sĩ. Phía đông cất cao giọng nói, tại hạ Đồng Xuyên phủ tả môn suối Đồng Chi Lượng, gặp qua La Đạo Huynh. Phía tây vị kia cũng ôm quyền, tại hạ Bảo Ninh phủ Vô Ảnh Sơn La Trung Tiêu, gặp qua Đồng Đạo Hữu. Cái này nghe xong, Triệu Nhiên liền nhớ lại, đây không phải năm đó hắn cùng Bùi Trung Trạch từ Ba Nhan Khách Lạp Sơn một đường trốn về đến lúc. Trên đường gặp phải mấy cái đại minh tuổi trẻ tán tu sao? Mình lúc ấy còn tốt ý nhắc nhở bọn hắn, để bọn hắn mau trốn tới. Về sau liền không còn tin tức, không nghĩ tới hơn 10 năm sau vậy mà tại nơi này gặp được. Mấy vị này lại còn là hoàng quan, cũng không biết bọn hắn đến Tùng Phiên làm cái quỷ gì. Triệu Nhiên tiếp lấy xem kịch, bên cạnh cũng không biết chỗ nào xuất hiện một cái tu sĩ quát, hôm nay giao đấu. Bên thắng vào núi bái đại sư huynh vi sư, kẻ bại tự hành dẹp đường hồi phủ. Song phương ước định, điểm đến là dừng, bắt đầu. Đồng Chi Lượng từ bên hông chậm rãi rút ra một ngụm đen nhánh đại đao. Hai tay bôi qua lưỡi đao, tinh thiết huyền võ chảm yêu đao. Đao dài 4 thước, là tinh thiết tạo thành, thêm 100 năm sơn quy chi giáp, là đồng thị tiên tổ luyện. Đao hạ từng chảm vô số yêu tăng. Đạo huynh cẩn thận, là trung tiêu cái cổ ở giữa bay ra một thanh đoản kiếm. Trên không trung quay tròn loạn chuyển, lập tức dẫn tới trong đám người rối loạn tưng bừng. Bạch mi anh hùng kiếm, kiếm dài 1 thước 3 tấc, là lạnh đồng chi tinh. Dùng bạch mi vượn chi huyết rèn luyện, chính là ta la gia chấn trạch chi bảo. Dưới kiếm u hồn trên 100. Đạo hữu cẩn thận, khiêu chiến đã xong, hai bên các có tuổi trẻ nữ lang nhảy chân vỗ tay gọi tốt. Đầy mắt mê say, chỉ một thoáng, Đồng Chi Lượng thôi động đại đao, La Trung Tiêu ngự sử phi kiếm, song phương liền đấu tại một chỗ. Triệu Nhiên nhìn qua, âm thầm lắc đầu, vỗ vỗ linh nhạn nam quy cánh, đi thôi, đến im ắng đi vô ảnh, đám này, hiệp tu. Nhóm không có chút nào phát giác. Triệu Nhiên đã bay lên trong cao không, rơi xuống Thiên Hạc Cung lúc sớm có cổng khách đường Hỏa Cư trông thấy, liền tranh thủ triệu đô quản đón vào đạo cung. Đỗ Đằng Hội hỏi ý bước nhanh ra, đem hắn tiếp đi vào. Triệu đô quản đây là xử lý xong đại quân sơn sự vụ. Triệu Nhiên cười nói, làm trễ nải một ít thời gian, mong rằng Đỗ giám viện rộng lòng tha thứ. Đỗ Đằng Hội vội vàng khoát tay, cũng không dám nói như thế. Ngươi là Tùng Phiên đạo môn hành tẩu, nhiều ít đại sự gánh vác ở trên người, Thiên Hạc Cung điểm ấy vụn vặt, có rảnh lại xử lý chính là. Còn nữa, trước ngươi đánh xuống nội tình đều cực kỳ vững chắc, mọi người chiếu trương làm việc, hết thảy đều cực kỳ thuận lợi. Vấn đề duy nhất liền là Tiểu Hà Viện Trịnh Phương Trưởng, nghe nói nàng đã vào Kim Đan, không biết phải chăng là vẫn như cũ kiêm nhiệm phương trưởng. Triệu Nhiên nói, ta mấy ngày trước đây tại trong quán đã cùng nàng nói, bây giờ Tông Thánh Quán khan hiếm hiểu lập đàn cầu khấn khoa nghi nhân thủ, đành phải lại ủy khuất nàng một ít thời gian. Đỗ Đằng Hội gật đầu, vậy là tốt rồi. Nếu không có tu sĩ tọa trấn đạo viện, còn thật lo lắng tín lực trượt. Triệu Nhiên đem Đông Phương Lễ giao cho hắn chân dung lấy ra, nói, bây giờ tổng quan Tam Thanh Các chính đang truy tra một người, yêu cầu Tông Thánh Quán hiệp trợ điều tra. Người này cũng không phải là tu sĩ, lại là chúng ta xuyên tỉnh khẩu âm, vì vậy ta tìm đến giám viện. Ngươi nhìn có phải hay không tại Tùng Phiên bên này các nơi đạo viện quan nhà đều biết sẽ một tiếng. Một bên mặc cho Đỗ Đằng Hội tường tận xem xét chân dung, một bên đem tình huống nói rõ chi tiết. Đỗ Đằng Hội nói, đã là Tam Thanh Các muốn làm đại án, chúng ta lập tức động. Ta cũng được Văn Xuyên Tây Phủ Tổng Đốc cùng nhau kiểm tra đối chiếu sự thật, chỉ là thời gian lâu dài một chút. Nữ tử này tình huống cũng không rõ, như thế tìm người giống như mò kim đáy biển đồng dạng. Triệu Nhiên nói, không sao, tuyên bố xuống dưới lại nói, cũng không nhất định liền sẽ trốn đến chúng ta Tùng Phiên tới. Ta cũng cho Long An Phủ Bạch Đằng Minh nói chuyện này, cái kia bên cạnh cũng đồng thời chạy, có Triệu Nhiên tự mình giao phó. Tùng Phiên cùng Long An Phủ lập tức lôi lệ phong hành điều tra lên. Chân dung bị thợ rèn miêu tả không biết nhiều ít chương, phát hướng các nơi đạo viện, đạo miếu, cũng tại các nơi huyện thành gián thiếp. Triệu Nhiên còn ra treo thưởng, có người cung cấp đầu mối, ban thưởng bạc dòng trăm lượng, có tìm tới bản nhân người, ban thưởng gấp bội. Triệu Nhiên biết Đông Phương Lễ nhất định sẽ còn tại xuyên tỉnh cái khác quán các tìm kiếm họa bên trong nữ nương, cũng không biết hắn sẽ làm thế nào, nhưng phía bên mình có thể chen mồm vào được tiến hành đại quy mô lục soát Tùng Phiên cùng Long An lưỡng địa, cũng đã tận lực, có thể hay không tìm tới, chỉ thuận theo ý trời, cũng không ôm rất lớn kỳ vọng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,